Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 602. Con lừa chọc, mạnh miệng, bệ hạ, gần đây một nhóm tài liệu luyện chế đã đưa về Nam Thùy. Phòng trừng gần đoạn thời gian, sẽ không lại xuất hiện tài liệu luyện chế thiếu thốn vấn đề. Thành trường An Hoàng Cung. Ngồi ngay ngắn ở dưỡng tâm điện trước thư án Lưu Triệt. Nghe phía dưới thần tử bẩm báo. Chậm rãi gật đầu một cái. Ừ, lần này đề phòng rừng người bên ngoài không ngừng tiến vào ta địa ương giới. Ta Đại Hán cùng Thục Sơn dẫn đầu. Luyện chế hộ giới pháp bảo. Hiện nay toàn bộ Cửu Châu lực lượng đều bắt đầu tụ lại. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Thần minh bạch, toàn bộ bẩm báo, đại thần gật đầu khom người thối lui, dưỡng tâm điện hậu đường, một thân thuần màu sắc trưởng phục sáng rực hoàng hậu đi ra. Thế Tông, An Ni chuyện, thuộc bên kia núi còn không có trả lời sao? Mặt lộ một tia vẻ lo lắng, sáng rực hoàng hậu bảo dưỡng cực kỳ hòa nhã giờ phút này thượng lấy phủ đầy tiêu tụy về. Nữ nhi ruột thịt trong cơ thể nhiều một người hồ tộc cường già. Cái này làm cho sáng rực hoàng hậu tâm vẫn luôn lơ lửng giữa trời. Rất sợ vị này hồ tộc cường già sẽ đối với con gái nàng bất lợi. Còn không có. Bất quá trẫm đã thông báo Thục Sơn triệu trưởng lão. Một khi Bạch Mi trở lại Thục Sơn, hắn sẽ lập tức thông báo trẫm. Thấy sáng rực hoàng hậu ngày càng tiều tụy mặt mũi, Lưu Triệt cũng là một trận thương tiếc. Sáng rực hoàng hậu thậm chí còn Lưu Triệt hay lại là Đại Hán thái tử lúc chính thê. Năm đó Đại Hán tan biến, Lưu Triệt bị trọng thần mang theo bí mật trốn chết, mà khi đó vẫn chỉ là thái tử phi sáng rực hoàng hậu. Lại cho là Lưu Triệt đã chịu khổ độc thủ, liền dùng Lưu Triệt đưa cho nàng Ngọc Trâm tự vẫn. Cũng may cái viên này Ngọc Trâm chính là Lưu Triệt dùng hiếm thế bảo hồn Ngọc Mài mà thành. Sáng rực hoàng hậu dùng kỳ tự vận sau. Hồn phách được dung nhập vào trong Ngọc Trâm. Sau khi Lưu Triệt nghĩ hết biện pháp, rốt cuộc đem cái này Ngọc Trâm tìm về. Dùng bí pháp đem ái thê sống lại. Đại Hán phục quốc sau khi Lưu Triệt ngay sau đó đem sống lại ái thê. Phong là hoàng hậu. Chỉ bất quá không chỉ là bởi vì hồn phách ở dung nhập vào bảo hồn ngọc lúc bị tổn thương. Còn là cái gì khác nguyên nhân? Sáng rực hoàng hậu ở sống lại sau, vẫn luôn không cách nào có bầu con cháu. Làm cho này cái sáng rực hoàng hậu cũng thập phần khổ não. Cho đến 4 năm trước, sáng rực hoàng hậu mới được xác nhận có bầu có bầu. Đối với cái này cái đến từ không dễ xương thịt. Lưu Triệt cùng sáng rực hoàng hậu đều là phá lệ yêu quý. Có ai nghĩ được thật vất vả đến đẻ lúc, lại sẽ có một người hồ tộc cường giả đột nhiên chuyển thế vùi đầu vào này tiểu công chúa trong cơ. Thể, hơn nữa vị này hồ tộc cường giả chuyển thế dung nhập vào tiểu công chúa trong cơ thể sau. Liền quỷ dị cùng tiểu công chúa hồn phách lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Mặc dù sau khi Lưu Triệt bằng vào hồn đạo đại tông sư, nguyên thần tu sĩ thủ đoạn đem vị này hồ tộc cường giả thần hồn cùng tiểu công chúa hồn phách tách ra, có thể vị này hồ tộc cường giả thần hồn lại lạ thường ngoan cố gắt gao cắm rễ ở tiểu công chúa. Trong cơ thể, tùy ý Lưu Triệt đem hết thủ đoạn, cũng không cách nào đem hoàn toàn thanh trừ. Vì vậy bất đắc dĩ, Lưu Triệt chỉ đành phải cầu trợ ở so với chính mình tu vi cao hơn Bạch Mi. Nhưng là lúc này Bạch Mi đã đi Bắc Lĩnh, bắt đầu tiêu phi chân giới trụ thượng phong ấn. Bởi vì đi vội vàng, Thục Sơn trên cũng không người nào biết Bạch Mi kết quả đi nơi nào. Nghĩ hết biện pháp lại cũng vô hiệu sau. Lưu Triệt chỉ đành phải trước đem kia hồ tộc cường giả thần hồn làm thượng nặng nề phong ấn. Phòng ngừa kỳ chiếm cứ tiểu công chúa thân thể, nhưng giữ lại cái này thần hồn đối với tiểu công chúa mà nói. Đúng là vẫn còn một viên không lựu đạn định giờ, lúc nào cũng có thể nổ. nghe được Thục bên kia núi còn không có tin tức. Sáng Dực hoàng hậu không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng thấp đem ái thê ôm vào trong ngực. Lưu Triệt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Sáng Dực hoàng hậu trắng nõn mịn cằm. Yên tâm, An Nhi trong cơ thể hồ tộc cường giả thần hồn đã bị trẫm gắt gao phong ấn lại. Chỉ cần phong ấn không phá, An Nhi liền không có việc gì. Thế Tông, ta lúc trước nghe Phụ Hoàng nói qua, chúng ta ương giới cửu thiên gió mạnh cùng địa từ nguyên lực đều là phổ thông thế giới nghìn lần, thậm chí là vạn lần. Trước nhiều năm như vậy, đều chưa từng có người bên ngoài tới địa ương giới. Tại sao bây giờ đột nhiên nhô ra nhiều như vậy? Ngước mắt nhìn Lưu Triệt, Sáng Dực hoàng hậu không hiểu hỏi. Nguyên nhân cụ thể trẫm cũng không biết. Bất quá từ trẫm một vị bằng hữu đã từng nói, có một vị một mực chú ý địa ương giới tối cao tồn tại, đột nhiên thu hồi đối với địa ương giới chú ý. Có lẽ thì ra là vì vậy nguyên nhân, đưa đến những thứ kia người bên ngoài, lại một lần nữa xuất hiện ở ta địa ương giới. Hồi tưởng đan suối lần trước lúc tới sau khi nhắc qua mà nói, Lưu Triệt đáy mắt thoáng qua một tia thâm trầm. Tối cao tồn tại, Thế Tông, so với ngươi như thế nào? Cũng không quen thuộc tất tu hành giới thực lực, chẳng qua là một người phàm tục. Sáng Dực hoàng hậu hiếu kỳ hỏi Lưu Triệt. Ôi ôi, ngươi cũng quá đề cao trẫm. Đừng nói là vị này tối cao tồn tại, chính là ở nơi này địa ương giới, trẫm cũng không gọi được đệ nhất nhân. Trong đầu hiện ra tên kia dài một đôi trắng như tuyết mày kiếm nam nhân, Lưu Triệt đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Trước hắn là hy vọng Dương Nào Bạch Mi có thể hoàn toàn biến mất, để cho hắn đại hán này đế vương, nhân tộc chi chủ bảo tọa có thể làm vững hơn. Nhưng là bây giờ, người bên ngoài không ngừng đi tới địa ương giới, thậm chí là chuyển thế đến hắn trên người nữ nhi. Lưu Triệt nhưng lại không thể không trông đợi Bạch Mi mau mau xuất hiện, lắc đầu cười khổ. Lưu Triệt nhìn về ngoài điện thiên, ánh mắt của không trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thật là không có nghĩ đến, trẫm lại có một ngày cũng có phải đứng ở hắn Bạch Mi phe cánh bên dưới U Châu Thục Sơn sách ngược. Đến bầu rượu Lý Tiêu Diêu nghiêng dựa vào một tấm trên chiếu, mà ở trước mặt hắn là một người toàn thân tiêu tán đến nhạt nhẽo kim quang nhà sư. Chỉ bất quá ở tên này nhà sư chung quanh ẩn hiện đến 41,000800 nói lóe lên chói mắt phong mang vết kiếm, giống như một tòa vô hình ngục giam đem tăng nhân này gắt gao trói buộc tại chỗ. Ngốc tử, khác khiêng, thừa dịp còn sớm đem biết nói hết ra, bằng không đợi sư phụ ta trở lại, ngươi coi như thảm. Ngửa cổ hướng đổ vô miệng một cái liệt tử. Lý Tiêu Diêu vừa đập đi đến miệng, một bên khuyên nhủ đến nhà sư. Bần tăng đã sớm tìm hiểu chính quả, được già làm bảo hữu thân thể. Các ngươi những thứ này hạ giới man di, nếu không phải chiếm đánh lén sắc bén, há có thể bắt bần tăng? Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Tiêu Diêu, nhà sư thấp rên một tiếng, trong lời nói tràn đầy không phục. Còn mạnh miệng, cái gì già lam thân thể? Nếu như ngươi không vãi hợp tác, các loại sư phụ ta trở lại, hắn có thể đem ngươi trở thành quả cà cho cát. Nghe được tăng nhân còn không chịu nói ra hắn đi tới địa ương giới mục, cùng hắn xuất từ cái thế giới kia. Lý Tiêu Diêu bất đắc dĩ liếc một cái, tên đầu chọc này nhà sư mạnh miệng trình độ vượt xa Lý Tiêu Diêu tưởng tượng. Hơn nữa tên này mặc dù nhà sư thực lực kém nhiều chút, nhưng là có chí tôn cửu trọng thiên tu vi. Nếu là trước kia có Bạch Mi sáng chế ra bản mệnh phi kiếm pháp môn, hơn nữa Lý Tiêu Diêu vốn là tư chất bất phàm, tu vi cũng đã đột phá tới tôn cửu trọng thiên cảnh, thật đúng là không nhất định có nắm chắc có thể nhất cử bắt giữ hắn. Man di vọng tưởng, buồn cười, không có chút nào tin tưởng. Lý Tiêu Diêu trong miệng sư phụ có thể có lấy tính mệnh của hắn thủ đoạn. Nhà sư suy cười một tiếng, liền nhắm lại hai mắt, không nữa lý tới Lý Tiêu Diêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.